Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, phần 38, chương 38 đỉnh điểm. Tuy rằng nơi này hiện tại là chiến trường, chính là đương gió thổi qua thời điểm, thế nhưng tốt đẹp đến hình như là thế ngoại đào nguyên. Diệp Từ híp mắt nhìn không trung, ở kia âm u phía chân trời, tựa hồ nứt ra rồi giống nhau, có quang từ kia vân tế cái khe chung bắn ra tới, đem chung quanh mây đen đều chiếu đến một mảnh ánh sáng nhu nhu nhộn nhạo kim sắc quang mang. Đó là một loại đối lập mãnh liệt mỹ, là một loại quang ám luân phiên mỹ, là một loại phá kén mà sinh mỹ, mỹ đến làm người lóa mắt. Diệp Từ ngồi ở lưu niên đối diện trên tảng đá, híp mắt nhìn nơi xa, tựa hồ biến thành một tôn pho tượng giống nhau, mà lưu niên còn lại là lặng lặng nhìn nàng. Phảng phất ở nơi xa kia ồn ào náo động chiến tranh hoàn toàn cùng hắn không quan hệ giống nhau. Đương nhiên, trên thực tế, ở lưu niên xem ra, này đó chiến đấu xác thật cũng cùng hắn không có quan hệ. Hắn ngồi ở chỗ này nguyên nhân bất quá là bởi vì công tử U thôi. Một lát sau, Diệp Từ bỗng nhiên không đầu không đuôi nói, ta gặp được Nagas, lời này thật thật chính là toát ra tới thực đột nhiên, thực không đầu không đuôi. Thậm chí làm vẫn luôn chuyên tâm xem nàng lưu niên hơi hơi sửng sốt sau mới phản ứng lại đây nàng đang nói cái gì. Hắn chớp chớp mắt, sau đó kiểu kiểu khóe miệng đối với Diệp Từ lại nói, sau đó đâu? Sau đó Diệp Từ rốt cuộc đem ánh mắt từ nơi xa tầng mây thượng thu trở về, lặng lặng nhìn lưu niên chuyên chú hơn nữa bình tĩnh. Tiếp theo nàng đem tay đặt ở khóe môi biên, dùng hàm răng cắn lưu niên vừa mới cho nàng kia phó thủ bộ ngón giữa, dùng sức một xả, tay liền từ bao tay cởi ra tới. Nàng giơ lên tay, đem kia chỉ như yên tựa huyện nhận ở lưu niên trước mặt cô quơ, nói, hắn cho ta cái này đồ vật, dùng để giúp ta lấy được trận này thắng lợi, triệu hoán nhiều như vậy ma thú ra tới, là chiếc nhẫn này thượng kỹ năng, cùng đồng dạng đỉnh cấp người chơi nói chuyện chính là muốn so cùng giống nhau người chơi nói chuyện tiết kiệm sức lực và thời gian. Diệp Từ thậm chí không có cẩn thận nói cái gì, lưu niên liền đã suy một ra ba, đã biết Diệp Từ rốt cuộc muốn nói cho hắn cái gì. Ân, một cái tương đối biến thái kỹ năng. Diệp Từ đem kia chỉ mang theo nhận tay giơ lên trước mắt, híp mắt tinh tế nhìn kia ngón tay thượng nhẫn, nói được bình tĩnh vô cùng, giống như này nhẫn nhiều mang đến chấn động thật sự chỉ là một hồi ở bình tĩnh bất quá vui đùa thôi. Thật sự không có gì đáng giá làm người thảo luận địa phương. Lưu niên tắc hơi hơi dừng một chút, cặp kia đen nhánh đôi mắt có vẻ càng thêm thâm thúy lên. Hắn chậm rãi hỏi, điều kiện đâu? Nagas hẳn là sẽ không bạch bạch đem thứ này cho ngươi đi. Tùy tiện một cái NPC đều không thể làm như vậy, càng đừng nói Nagas còn không biết đâu. Diệp Từ thở dài một hơi, buông xuống tay, đón nhận lưu niên ánh mắt. Nagas nói đến thời gian tự nhiên sẽ tìm ta, nói nàng nhún vai. Ngươi xem, chúng ta chỉ là người chơi, nhưng là Nagas là sử thi cấp nhiệm vụ trung cực boss, cho nên ta cũng chỉ có thể hắn nói cái gì thì là cái đấy. Lưu niên nhìn Diệp Từ kia không thể nề hà bộ dáng, bỗng nhiên liền nhịn không được, hắn cong lưng ha ha ha nở nụ cười, ta còn là lần đầu tiên thấy có thể làm ngươi như thế không thể nề hà nhân vật đâu. Liền tính hắn là một cái NPC cũng rất có bản lĩnh. Diệp Từ lại đối với lưu niên bình luận không tỏ ý kiến, nàng chỉ là thở dài, Nói như thế nào đâu, đảo không phải ta không thể nề hà, chỉ là cái này NPC thật sự là quá cao chỉ số thông minh. Hắn vĩnh viễn có thể thẳng thiết ngươi nhược điểm. Hảo đi, ta chính là cái có nhược điểm người, cho nên bị lợi dụng ta, nhưng thật ra xem ngươi bị lợi dụng rất vui vẻ. Diệp Từ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng nhớ tới vừa rồi thủy triều giống nhau liên minh người chơi cùng chính mình triệu hoán ma thú vọt vào thịnh thế phong ngự vong vây khi cái loại này kích động chi tình. Nàng đôi mắt nhịn không được liền cong lên, hình như là vừa mới bò ra tới trăng non giống nhau. Nàng nhấp khóe miệng gật gật đầu, xác thật ta vừa rồi thấy thịnh thế người ngã ngựa đổ bộ dáng xác thật rất vui vẻ. Nói nàng lại mở ra đôi mắt nhìn lưu niên, làm ra một phen vô tội biểu tình, mở ra đôi tay, ngươi nói đánh giặc ý nghĩa còn không phải là xem đối phương thất bại sao? Thật giống như nghe hiện trường biểu diễn ý nghĩa chính là nghe phá âm giống nhau sao? Lưu niên hơi hơi dừng một chút, rồi sau đó cười đến lớn hơn nửa thanh. Hắn đem đôi tay chống được phía sau trên tảng đá, kia sang sảng tiếng cười xông thẳng đám mây. Hắn không ngừng lặp lại Diệp Từ luận điệu, một bên lặp lại một lần gật đầu. Đánh giặc ý nghĩa chính là xem đối phương thất bại, nghe hiện trường ý nghĩa chính là nghe phá âm. Quả nhiên, này quả nhiên là những việc này chân chính ý nghĩa. Hắn lại cười to một thời gian, sau đó hướng về phía Diệp Từ giơ ngón tay cái lên nói, nhìn không ra tới a. Chân tướng đế, Diệp Từ cũng đi theo hắn cười ha hả. Đó là một loại sở hữu gánh nặng đều buông sau nhẹ nhàng vô cùng tiếng cười. Hai người ngồi ở tương đối hai khối trên tảng đá, cứ như vậy không hề cố kỵ cười lớn, cười đến tựa hồ liền nước mắt đều phải rơi xuống. Như vậy nhẹ nhàng cùng vui sướng trước mặt tuyến còn đang ở tiến hành tắm máu chém giết quả thực là khác nhau một trời một vực. Ở bọn họ trong tiếng cười, phảng phất nơi xa đen nhánh bức ghét tầng mây cũng chậm rãi buông ra một ít, đem càng thêm lóa mắt kim quang hạ xuống. Qua hảo một thời gian, lưu niên mới mang theo cười nhìn Diệp Từ hỏi, triệu hoán nhiều như vậy ma thú muốn cái gì đồ vật? Linh hồn, Diệp Từ nhún vai, bất quá ta tạm thời không có biết rõ ràng cái này linh hồn từ địa phương nào lộng lại đây. Vậy ngươi là dùng cái gì triệu hoán này đó ma thú? Lưu niên rất Diệp Từ nói như vậy, khẽ cau mày, hắn tưởng hắn đã biết chút cái gì. Ta một thân không còn sở trường, chỉ có kinh nghiệm money. Diệp Từ mỉm cười thở dài một hơi, bất quá lại một chút nhìn không ra nàng có cái gì không cam lòng bộ dáng. Lưu niên lại chớp chớp mắt, âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên là như thế này. Sau một lát, hắn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, kia, ngươi hoa chính mình nhiều ít kinh nghiệm, hẳn là không ít đi, bây giờ còn có nhiều ít cấp 53. Nói lên cái này tiêu sái như Diệp Từ cũng nhịn không được có một loại nước mắt ngưu đầy mặt cảm giác. Này thật là hố cha a, sống sờ sờ hố cha a. Cái này đáp án hiển nhiên cũng làm lưu niên chấn động. Hắn trợn to mắt nhìn Diệp Từ, giống như nhìn một cái quái vật. Diệp Từ bị hắn xem đến có điểm phát mao, liên tục xua tay, ngươi đừng như vậy nhìn ta, nếu thay đổi ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy đi. Lưu niên hết chỗ nói rồi. Hắn nghĩ nghĩ, xác thật, nếu hôm nay là hắn ở vào Diệp Từ cái này vị trí, ở vào cái này đương khẩu, ở vào có như vậy một cái kỹ năng thời cơ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chút do dự như vậy lựa chọn. Kỳ thật có đôi khi chính mình ích lợi mới là nhất, không cần đi để ý đồ vật. Hắn tưởng, hắn cùng Diệp Từ xác thật là một loại người. Cho nên, đối với Diệp Từ hiện tại kết quả, hắn kinh ngạc, hắn đau lòng, chính là hắn lại lý giải. Bởi vì lại lặp lại một lần, hắn tưởng Diệp Từ cũng sẽ làm như vậy. Mà nếu đổi thành chính mình, hắn cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Này đại khái là chính là bọn họ loại này người số mệnh đi. Bị người coi là đỉnh cấp người chơi người, nhất định phải bị người chơi bình thường lưng đeo càng nhiều đồ vật. Vô luận ngươi nguyện ý hoặc là không muốn, tuy rằng hắn như vậy tưởng, tuy rằng hắn như vậy xác định, tuy rằng hắn như vậy lý giải Diệp Từ, chính là Lưu Niên rốt cuộc không có nhịn xuống hỏi một câu. Hối hận sao? Diệp Từ vẫn luôn cứ như vậy mỉm cười. Nàng dứt khoát kiên quyết lắc đầu. Thậm chí liền một giây đồng hồ chần chờ đều không có. Không, chẳng sợ vĩnh viễn sẽ không có người biết hôm nay những việc này đều là ngươi làm, cũng không hối hận. Nàng gật gật đầu. Đúng vậy, chẳng sợ vĩnh viễn đều sẽ không có người biết. Ngươi biết vì cái gì sao? Lưu Niên thở dài một hơi. Hắn như thế nào sẽ không biết? Hắn tưởng bọn họ là một đám người. Bởi vì ngươi là công tử U, là bởi vì ta là công tử U. Diệp Từ rõ ràng một chữ nói ra. Đang nói ra bản thân tên thời điểm, nàng tăng thêm vài phần lực lượng. Có lẽ Lưu Niên vĩnh viễn không biết cái này lựa chọn đối với chính mình là cái gì. Chính là không có quan hệ. Hắn nói được không có sai. Nói đến chỗ này, nàng nhìn Lưu Niên, ánh mắt bỗng nhiên liền mang theo vài phần u buồn lên. Nàng thở dài một hơi. Chỉ là, rốt cuộc vẫn là có tiếc nuối. Lưu Niên lập tức liền minh bạch Diệp Từ ý tứ. Hắn minh bạch Diệp Từ tâm tư. Lúc này đây PVP đại tái, kỳ thật nàng lá nghẹn một cổ kính. Muốn ở trận chung kết thượng cùng chính mình nhất quyết cao thấp. Hiện tại loại này tình huống, không thể không nói là một loại tiếc nuối. Bất quá, hắn nhìn Diệp Từ khóe môi chậm rãi câu ra một loan tươi cười. Ta vẫn luôn ở phía trước tiến. Cũng sẽ không vì chuyện này liền dừng lại bước chân chờ ngươi. Ta biết. Diệp Từ thật sâu hít một hơi, từ trên tảng đá nhảy xuống tới, nâng lên hai tay, đại đại duỗi một cái lười eo, hướng về phía nơi xa tầng mây nheo lại đôi mắt, làm kia thông qua kim sắc quang mang gắn vào nàng trên người, giống như cả người đều biến thành một tôn mạ lên kim quang điêu khắc. Bất quá, không có quan hệ, ta sẽ càng thêm nỗ lực đuổi theo ngươi. Sau đó nàng buông xuống cánh tay, quay đầu nhìn về phía Lưu Niên, nghiêm túc mà chấp nhất, thực thận trọng kêu hắn. Cho nên, Lưu Niên ân, Lưu Niên chỉ là mỉm cười nhìn nàng, cái kia tự phủ từ hắn xoang mũi chậm gì gì giật ra tới. Giống như một con tiểu sâu ở chui vào người trong cốt nhục. Nghe được người giống như có vài phần men say giống nhau. Diệp Từ mỉm cười nhảy vài bước, đứng ở Lưu Niên ngồi kia khối nham thạch biên, hơi hơi ngửa đầu nhìn ngồi ở trên tảng đá Lưu Niên. Nàng trên mặt giống như sẽ sáng lên giống nhau. Cặp kia màu hồ phách đôi mắt như thế sáng lạn, giống như pha lê hạt châu giống nhau lộng lẫy bắt mắt. Nàng khóe miệng giật giật, chậm rãi nói, cho nên ngươi muốn vẫn luôn đứng ở đỉnh điểm, đừng cho người khác có đuổi theo ngươi cơ hội. Ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đuổi theo ngươi, ta sẽ ở càng đoạn thời gian nội vượt qua ngươi. Nói nàng lại nở nụ cười. Nếu có thể chờ ta, thỉnh ngươi vẫn luôn đứng ở thế giới đỉnh điểm chờ ta. Lưu Niên con ngươi nhan sắc càng thâm trầm. Hắn về phía trước khuynh hạ thân thể, đem chính mình gương mặt hướng tới Diệp Từ gần một ít. càng gần một ít. Cuối cùng, hắn phủ lên kia mềm mại khóe môi. Hắn dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm, nhẹ nhàng dán Diệp Từ nỉ non. Hảo, ta đem tại thế giới đỉnh điểm chờ ngươi. Chờ ngươi đuổi theo ta. Chờ ngươi vượt qua ta. Cuối cùng, sở hữu đều hóa thành như nước cảnh xuân kiều diễm. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.